Tôi sống cùng với Hot Fay. Chương 32, góc truyện audio.com. Ahuhu, hôm nay là thứ hai, đã qua tuần mới rồi nhỉ. Và hôm nay Ao xin thông báo. Ao quyết định, sẽ drop, ta XL. Ta biết các mem không ai muốn ta drop cả. Thậm chí bản thân ta cũng đã rất tự dàn vặt mình. Thậm chí khi viết phần này ta cũng muốn khóc luôn cơ đấy. Chấm chấm chấm, ta xin lỗi. Thành thật ta không muốn nhưng không ai giúp ta được nên ta đành drop thôi. Ta biết là lỗi của ta. Các mem có thể trách mắng như thế nào cũng được. Ta sẽ để phát này trong một tuần. Và ta mong các mem sẽ ủng hộ fic mới của ta. Chấm, thành thật xin lỗi các mem đã yêu thương theo dõi fic suốt thời gian qua. Các mem đều có thể mắng chửi. Ném gạch đá tùy ý. Cách chương.